Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2330, chương 2332, liền xem như thần. Đều muốn tránh né mũi nhọn a. Năm càng, cũng chính là giờ khắc này, Tô Trần bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt kia, đúng là có thể xuyên thủng hết thảy hư ảo. Hắn yên tĩnh, phách lối, vô hạn bá đạo. Ánh mắt của hắn, thoáng cái liền đã tập trung vào Tùy Bại. Sau đó, lan, cổ họng rung động, Tô Trần uống ra một chữ như vậy. Chớ xem thường một chữ này, lôi thuộc tính thần hồn, áp xúc vạn lần, cực hạn áp xúc. Sau đó, thần hồn làm kiếm, thúc đẩy mà đi. Không chỉ có như thế, đạo này thần hồn công kích, còn bỏ thêm vào hỗn độn khí lưu. Hỗn độn khí lưu là vạn vật ban đầu. Nó không chỉ có thể tăng thêm vào bất kỳ huyền khí trong công kích. Ngay cả thần hồn công kích cũng có thể tăng thêm vào. Hỗn độn khí lưu là thế gian thần kỳ nhất năng lượng. Đã có thể dung hợp nhục thân, cũng có thể dung hợp huyền khí, càng có thể dung hợp thần hồn. Vì sao Tô Trần muốn tăng thêm hỗn độn khí lưu? Bởi vì Tùy Biện một kiếm, nhìn lên tới chính là thật đơn giản dùng nhánh cây làm kiếm một kiếm. Trong đó, người khác cảm thụ không ra, nhưng hắn có thể, Tùy Biện một kiếm kia bên trong, gia nhập hỗn độn khí lưu. Mặc dù, chính là một tia, Tùy Bại, xem ra, thật là đến từ Hằng Hoang. Hằng Hoang kết nối hỗn độn thần quốc, hỗn độn khí lưu, hiện tại. Diễm vị diện, ngoại trừ Tô Trần có được, cũng liền hỗn độn thần quốc có được, mà Hằng Hoang cùng hỗn độn thần quốc là liên tiếp, là đại thiên thế giới thông hướng hỗn độn thần quốc duy nhất đường sức lực. Cho nên, đến từ Hằng Hoang, có được hỗn độn khí lưu, vẫn là có thể lý giải. Chính bởi vậy, Tô Trần cũng dùng hỗn độn khí lưu, hắn có được vô tận hỗn độn khí lưu. Ở trước mặt mình múa xìu qua mắt thở. Tiếp theo một cái chớp mắt, không có bất kỳ cái gì thời gian dừng lại. Tô Trần lại ngẩng đầu, không nhanh không chậm, nhưng là đã tập trung vào Ngô Thôn. Quái vật khổng lồ sao? Kia móng vuốt che khuất bầu trời rơi xuống, muốn đập nện xuống Trung Cổ Thành, cho ta đi. Tô Trần bỗng nhiên quát. Trong chốc lát, đồng dạng là kim sắc, đồng dạng là quái vật khổng lồ, Trung Cổ Thành xông lên trời, đối diện mà lên. Toàn bộ quá trình, Tô Trần lấy huyễn tinh ngưng tụ trường kiếm, công kích Liễu Tử Đạo, lấy 24.000 lực lượng hỗn độn lực lượng tuyệt đối thúc đẩy cổ Trần kiếm. Đối đầu Liễu Tử Đạo, Chu Tà lấy lôi điện thuộc tính thần hồn, áp giúp thành kiếm, nương theo hỗn độn khí lưu. Đối diện đối chiến Tùy Bại một kiếm kia, lấy Trung Cổ Thành hướng lên, nghênh đón Ngô Thôn bản thể thánh xí đại bằng kia một trào. Một người, chiến bốn người, chân chính đánh một trận bốn. Đáng sợ đến rồi không cách nào hình dung tình trạng. Bởi vì, một người chiến bốn người, dạng này trong điện quang hỏa thạch cực hạn thời gian, Tô Trần có thể liên tục ra nhiều chiêu như vậy. Quả là không thể tưởng tượng nổi, quả là nghịch thiên, Thương Qua Thiên đều nuốt một ngụm nước miếng, đổi lại là hắn, cũng không nhất định có thể làm đến, mà Tô Trần làm được, nhìn lên tới rất nhẹ nhàng. Vì sao có thể làm được? Bởi vì tuyệt đối vô địch thần hồn đại biểu cho tốc độ phản ứng, đại biểu cho cảm giác, thần hồn tuyệt đối mạnh mẽ phía dưới. Cực hạn thời gian bên trong, người khác chỉ có thể ra một chiêu, hai chiêu, mà Tô Trần có thể ra bốn chiêu, năm chiêu, hơn nữa, còn là tuyệt đối tốt nhất xuất thủ trình tự. Đây chính là thần hồn chí cường ưu thế, cơ hồ không sợ vây công. Đương nhiên, còn có một cái, Tô Trần có được tam lực chuyển hóa, cho nên, tựa như là dùng không hết lực lượng. Sẽ không bị tiêu hao đồng dạng. Bằng không, đổi lại một cái người tu võ, chính là có nhiều như vậy át chủ bài, đại chiêu, thế nhưng là, có thể ở cực hạn thời gian bên trong, một hơi thở liên tục tứ đại chiêu, ngũ đại chiêu, thiên địa, đều yên lặng, đều đông lại, từng đạo tĩnh mịch con mắt, tại run rẩy, cũng phải nát nứt run rẩy. Tô Trần đến cùng có bao nhiêu át chủ bài a? Không nói trước Tô Trần cái này liên tục, giống như thần tiên hạ phàm đồng dạng tốc độ xuất thủ. Chính là Tô Trần cái này bốn phía phương thức công kích, cũng khiến người sợ ngây người a. Trung cổ thành, đại đế bản mệnh chí bảo, tuyệt đối át chủ bài. Thần hồn công kích, Tô Trần lại là hồn vũ song tu. Kiếm, Tô Trần kiếm đạo, có thể nghĩ, kiếm ý kia, nói cho tất cả mọi người. Hắn tại kiếm đạo bên trên, có được tuyệt đại hoảng sợ thiên phú. Còn có huyễn tinh hóa kiếm, quỷ dị, đến bây giờ, không có ai nhìn hiểu kia huyễn tinh rốt cuộc là cái gì. Chỉ biết là, ngay cả Lạc Nha chi thư, từ lời có thể chôn vùi. Quả là có thể so với đại đế bản mệnh chí bảo, thậm chí vượt qua đại đế bản mệnh chí bảo rồi. Tô Trần bốn đạo công kích, trực tiếp trương hiển một loại tên là tuyệt đối toàn năng, tuyệt vọng a. Đây là có nắm chắc bao nhiêu bài, có bao nhiêu đại chiêu, có bao nhiêu ẩn tàng, có bao nhiêu loại phương thức công kích. Hơn nữa, mỗi một loại, nhìn lên tới, đều luyện thành đến rồi cực hạn. Giờ phút này, không cần nói, ở đây kia mấy ngàn cái đỉnh cấp yêu nghiệt nhóm, liền xem như dẫn đường lão giả, liền xem như thương qua thiên, liền xem như trong hư không thánh viện những cái kia đỉnh cấp cao tầng, bao quát Phùng Tù, đều con mắt trừng lớn, đều sợ ngây người. Thoáng qua, kẹt, Tô Trần kia 24.000 lực lượng hỗn độn kinh khủng một kiếm, cùng Liễu Tử Đạo, Chu Tà, chạm đến, giữa không trung, nhấc lên một đạo kiếm đạo thiên hà, kia thanh thế, tiếng vang kia, kiếm ý kia, ba động ở giữa, cơ hồ muốn bao phủ toàn bộ thánh viện chỗ ở thần sơn. Giữa không trung, đều xuất hiện hai đạo thông thiên triệt địa, ngang qua bầu trời kiếm mang. Đương nhiên, những thứ này thanh thế không phải mấu chốt chính là Chu Tà lui tránh. Chu Tà rõ ràng không phải là đối thủ. Tô Trần kia 24.000 lực lượng hỗn độn lực lượng tuyệt đối dưới một kiếm, chiếm cứ ưu thế, cùng lúc đó, làm sao có thể, tùy tiện một tiếng chấn kinh, hoảng sợ, không dám tin kêu thảm thiết, sau đó, cả người thoáng cái trọng thương, sắc mặt trắng bệch, nhìn lên tới, lung lay sắp đổ, từ giữa không trung rớt xuống, trong tay nhánh cây kia đều gãy mất, tùy tiện đánh ra kia xem xét giống như phổ thông, lại có thể uy hiếp ở đây hết thảy kiếm tu, để hết thảy kiếm tu đều trọng tổn thương thổ huyết, thậm chí nghĩ muốn nằm dạp trên mặt đất chí. Cường một kiếm, gãy mất, nát, tiêu diệt, cả kia một kiếm bên trong ẩn chứa hỗn độn khí lưu, đều giống như chuột gặp được mèo đồng dạng run lẩy bẩy. Sau đó, bị thôn phệ rồi, vẫn là cùng lúc đó, oanh, trên không, hai vệt hào quang màu vàng kim, tựa như hai vòng màu vàng mặt trời, xinh xinh va chạm vào nhau, khanh, thanh âm kia, quá vang dội rồi, giống như hai bức cao tới 100.000 mét kim loại chi sơn đụng vào nhau, vô tận kim sắc phiêu miểu, bao phủ toàn bộ thiên địa, hết thảy, bất kể là sơn cốc, vẫn là bầu trời, bất kể là đám mây vẫn là gió nhẹ, bất kể là hư không vẫn là tuyệt đối không gian, tất cả đều bị kim sắc lây dính, giữa thiên địa, kim sắc trang phục, mà tại đây dạng thế giới màu vàng bên trong, có thể thấy rõ ràng, ngô thôn kia khổng lồ, che khuất bầu trời, kim sắc ma trụ đồng dạng móng vuốt, lại vậy mà chảy máu, lại, ngô thôn kia quái vật khổng lồ thân thể, hướng phía trên không bay rớt ra ngoài. cuồn cuộn mà lên, nương theo gào thét thống khổ kêu thảm thiết. Như cũ là cùng lúc đó, kia huyễn tinh huyễn hóa trường kiếm, nương theo tứ đại trụ diện chí bảo trường kiếm, khóa chặt liễu tử đạo trường kiếm, sinh sinh đã rơi vào Lạc Nha chi thư lên. Sau đó, kia Lạc Nha chi thư lại vậy mà xuất hiện vết rách, quang mang ảm đạm, mấy cơ hồ bị xé rách. Bang hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.